Chương 3. Bất định. Một La Mã. Giới thứ nhất. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, Ca Lưu Đà Di khi còn là Bạch Y, có người bạn có vợ tên là Trai Ưu Bà Tư, nhan sắc xinh đẹp. Ca Lưu Đà Di cũng tướng mạo xinh đẹp. Ca Lưu Đà Di để ý đến Trai Ưu Bà Tư. Trai Ưu Bà Tư cũng để ý đến Ca Lưu Đà Di. Ca Lưu Đà Di đến giờ, đắp y, mang bát, đến nhà Trai Ưu Bà Tư. Hai người cùng ngồi nơi chỗ kín. Khi Ca Lưu Đà Di cùng Trai Ưu Bà Tư nói chuyện, Tỳ Xá Khư Mẫu có chút việc đến nơi đó. Từ xa, Tỳ Xá Khư nghe tiếng nói của Ca Lưu Đà Di. Ưu Bà Tư, Ưu Bà Di này có lòng mộ đạo. Nghe bên trong có tiếng nói của Tỳ Kheo, khởi lên ý nghĩ. Không chừng Tỳ Kheo nói pháp, do vậy liền đến dựa nơi vách để nghe. Nhưng lại chỉ nghe tiếng nói phi pháp. Tỳ Xá Khư lại nghĩ, nghe tiếng của Tỳ Kheo mà lại nói những việc phi pháp. Tỳ Kheo không nên nói những lời như vậy. Bà liền nhìn qua lỗ nhỏ, thấy Ca Lưu Đà Di với Trai Ưu Bà Tư cùng ngồi trên giường nói những điều phi pháp. Thấy vậy, Tỳ Xá Khư Mẫu bèn nghĩ, Tỳ Kheo này ngồi chỗ phi pháp, lại nói lời phi pháp. Nếu phu chủ của người đàn bà này thấy thì họ sẽ mắng chửi vợ, sinh tâm bất tín. Khi ấy, Tỳ Xá Khư Mẫu Ưu Bà Tư liền ra khỏi nhà này, vội vàng đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Bạch Đức Thế Tôn rồi, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu ba vòng cáo lui. Khi ấy, Đức Thế Tôn tập hợp tăng Tỳ Kheo, Ngài biết mà vẫn cố hỏi Ca Lưu Đà Di. Có thật, ông cùng với Trai Ưu Bà Tư ngồi riêng ở chỗ khuất vắng chăng? Ca Lưu Đà Di trả lời, thật vậy, Bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách. Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao ông cùng với Trai Ưu Bà Tư ngồi riêng chỗ khuất vắng? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di rồi bảo các tỳ kheo. Ca Lưu Đà Di là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào cùng một người nữ, một mình ngồi tại chỗ khuất, chỗ kín, chỗ có ngăn che, chỗ có thể hành dâm, nói lời phi pháp, có vị Ưu Bà Di trụ tín, nói một pháp trong ba pháp, hoặc Ba La Di, hoặc Tăng Già Bà Thi Sa, hoặc Ba Vật Đề, và tỳ kheo ngồi ấy tự xác nhận tôi phạm tội này. Vậy cần xử trị một trong ba pháp, hoặc Tăng Già Bà Thi Sa, hoặc Ba Vật Đề, hoặc đúng như lời Ưu Bà Di trụ tín. Cần như pháp xử trị tỳ kheo ấy, đây gọi là pháp bất định. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Người nữ có trí, chưa mạn chung. Ngồi riêng, một tỳ kheo, một người nữ. Chỗ khuất kín có hai loại. Một là khuất vắng đối với thấy. Hai là khuất vắng đối với nghe. Khuất vắng đối với thấy là hoặc do bụi trần, do sương mù, trong bóng tối, không thấy nhau. Khuất vắng đối với nghe là nơi mà tiếng nói thường không nghe được.